Thế giới huyền huyễn, chương 107, diệt quỷ thánh, góc truyện audio.com. Được lắm, quỷ thánh, ngươi đây là đang muốn dồn ta vào tuyệt lộ à, Phi Dương mồm chửi ra tiếng. Không có lấy một tia tức giận, bởi hắn từng động sát tâm với con quái vật này. Thả khi nó có sát tâm trở lại, hắn không có gì để nói. Cùng lúc đó, thay vì dây dưa, Phi Dương nhanh chóng dừng lại trong con hẻm giữa núi. Tử phủ cùng huyền thiết kiếm được hắn lấy ra, mắt hướng đám móng vuốt như lưỡi dao đánh tới. Hai tay hai vũ khí, tử phủ cùng huyền thiết, Phi Dương đây là đang chủ động hướng về đám móng vuốt phản kích. Khai đìa, leng keng, leng keng, leng keng, ầm, bao trùm quanh hắn diều khí, kiếm khí cùng móng vuốt đụng vào nhau. 4 triệu tấn lực lượng một chạm, móng vuốt cứng đến mấy cũng bị một diều một kiếm chém qua cắt chia lìa. Tốc độ liên hoàn, dùng hắn tình huống, tinh thần đang ở trạng thái suy giảm. Chống lại móng vuốt cũng vừa đủ, chăm chú ở không gian giữa dòng truyền, lửa nóng nhanh chóng sôi trào, đồng thời linh hồn vận động tăng lên, Phi Dương đối kháng với móng vuốt chung quanh, không ngừng hướng ngoài kiểm tra tin tức, đồng thời, đang ở thời điểm hắn động đọc kiểm tra không gian, quỷ thánh đâm ra móng vuốt càng ngày càng muốn tăng lên. Phán đoán của hắn không thể nào đúng hết, 1000 hư ảnh móng vuốt xuất động đánh tới. Chợt xuyên thấu cơ thể, trong làn sương khói mù mịt, có thể nhìn rõ hư ảnh Phi Dương đã bị vạn đạo xuyên tâm. Phanh, phanh, phanh, khai hoang, thời khắc nguy cấp, Phi Dương không có thời gian để nghĩ nhiều rồi. Khai hoang cũng được hắn vận dụng đi ra, 3 lớp khiêng chắn hộ giáp màu vàng bao quanh cơ thể. Tấm khiên màu vàng chống lại móng vuốt như dòng lũ ở bên ngoài. Ầm, keng leng, leng keng, một loạt móng vuốt đâm tới. Đáng tiếc đâm xuyên không qua hộ giáp, móng vuốt chỉ là xuyên qua một nửa rồi dừng. Bất quá, tiếng đâm xuyên hộ giáp cùng khói bụi mù mịt xung quanh thật khiến người khó lòng dự đoán kết quả. Thật là một tên cường giả kinh khủng, hao hết năng lực của quỷ thánh, vận dụng át chủ bài từ trên xuống dưới, toàn bộ thánh lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Muốn hồi phục đều không có 5-10 phút là không được, phải rút gấp, nếu không phải ta nhanh chóng tới đây khống chế quỷ thánh. Kết quả nó muốn phế đi, không gian loạn lưu bên trong, hắc bào nam tử ngồi trên vai quỷ thánh, một tay đâm xuyên vào đầu quái vật khổng lồ, lời nói trầm trọng phát ra, kế hoạch của ma đế đại nhân hỏng rồi, quỷ thánh, cho ta rút trở về. Tích đùng, âm thanh liên hồi vang dội trong không gian, quỷ thánh kéo lại 2 cây móng vuốt từ không gian đi ra. Một bộ dáng hoàn toàn rút xuống, tích đùng, giống, tiếng nổ lốp đốp vang lên trong không gian, toàn bộ móng vuốt đã được rút đi trở về. Quỷ thánh phát ra một tiếng giống giận dữ, bởi vì nó trọng thương quá nặng nề, toàn thân mệt mỏi chua xót, móng vuốt rút trở về. Hào quang tỏa ra trong không gian, đứng trên móng vuốt, có thể thấy một nam tử trẻ tuổi đứng trần truồng leo lên. Nam tử bé như con kiến, trèo ở trên móng vuốt điểm đen là nhìn rõ ràng rành mạch. Nhìn thấy nam tử trần truồng, hắc bào nam tử đứng hình tại chỗ. Phi Dương, ngươi vẫn chưa chết, luận đối với không gian hiểu biết, ta xác thật không bằng con quái vật này. Nhưng nếu ngươi cho ta nhiều thời gian đối kháng như vậy, ta không phải không tìm ra chỗ của ngươi. Phi Dương cười nhạt, chắp tay nói, nhưng nhìn hắn trần truồng chắp tay ở đấy không có chút thẩm mỹ nào. Bất quá Phi Dương không để ý nhiều thế. Hắn nói ra lời này, bất quá là nói phét, sở hữu giám long huyết mạnh. Phi Dương rất nhanh có thể tìm được không gian của đối phương. Nếu không phải đối phương liên tục đổi ID không gian, Phi Dương đã sớm bắt được. Phá khóa không gian không phải là chuyện đơn giản, hắn phải đóng giả một hồi tử chiến như thật, đối phương đứng ở không gian choảng nhau với hắn, lộ ra không gian trốn. Không, không thể, không gian không dễ dàng phá giải như vậy, không tới 5 giây ngươi liền tìm được đây. Hắc bào nam tử ngồi trên vai quỷ thánh giật nảy mình. Âm thanh sợ hãi vang lên, hắn biết không gian vô tận khủng bố. Mỗi 1 mét diện tích ít nhất cũng là cả 1000 cái không gian. 100 mét phạm vi bên trong là cả triệu cái không gian. Thời gian phá khóa không nói làm gì. Phi Dương muốn xem từng cái một phải mất ít nhất 100 giây. 5 giây liền tìm được chỗ hắn. Hắc bào nam tử muốn điên rồi. Mẹ nó, ngươi là quái vật, hô, sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không nhọc lòng nam tử nghĩ nhiều. Tử phủ đã xuất hiện ở bàn tay Phi Dương. Khởi động X28 tốc độ di chuyển. Thân thể hắn chớp mắt đã di chuyển tới chỗ quỷ thánh một diều bổ ra. Bộc phát ra khổng lồ lực lượng. Từng đạo diều khí chói sáng bắn lên trời cao. Lập tức hội tụ đến tay hắn. Ngưng tụ tại lưỡi diều. Phi Dương một diều chậm rãi đập ra. Nhắm chuẩn yêu vật lao đến. Khai địa tầng 4, 7 triệu tấn lực lượng. Oanh, một diều đập xuống. Khổng lồ lực đạo đè nén quỷ thánh. Phi Dương khi chưa lên võ thánh, sát thương song đấu cực quyền bạo kích đã đến 5 triệu tấm lực lượng. Nhưng đấy chưa phải cực hạn của Phi Dương, bởi vì hắn chưa up LV4 cho các kỹ năng. Mang thêm khai địa cấp 4, 100k đế lực, 600k lực lượng thể chất gia trì. Phi Dương một diều này là 7 triệu tấn lực lượng, siêu việt võ thánh sơ kỳ. Đến cỡ trung kỳ không thì hắn không biết, yêu vật chỉ là võ thánh bình thường, khả năng ngăn chặn là không. Giống, rít lên một tiếng thú gào, không phải tức giận, liền là vô tận sợ hãi. Cái này yêu vật bị kim quang bao phủ, thân thể không tự chủ được tan vỡ, từ lợi chảo đến máu thịt, từ đầu lâu đến xương cốt, chạm đến diêu khí toàn bộ vỡ nát, một kích toàn lực của nó không kịp chạm đến Phi Dương. Ở giữa khoảng không ngưng trệ, dễ dàng bất lực chết đi. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết võ thánh sơ kỳ. Kinh nghiệm thu được 7.000000000 điểm. Nghe được âm thanh hệ thống, Phi Dương vui sướng, tận 7 tỷ, mé ló nhiều, gấp 7 lần đánh giết võ đế cảnh. Vậy ta chém giết vài chục đứa là lên cảnh A, bất quá đây là suy nghĩ viển vông. Đại lục không có lắm võ thánh thế, trận chiến này xem như nhẹ nhõm kết thúc đi. Đế đô bên tường, trận chiến kết thúc, có vị võ đế cảnh đỉnh phong đế long này tại đây. Ngàn vạn yêu vật đều không là cái gì cả, đi tới cảnh giới nhất định, yêu vật chỉ cần không có một cái võ đế, hết thảy đều hủy diệt. Một đám binh lính tập trung nhặt xác yêu vật ở phía dưới. Bay nhanh cầm bao vải cố vơ cho nhiều bằng được. Nhìn một đống xác yêu vật nằm la liệt, bọn họ đều sáng mắt cực kỳ. Cả người yêu vật chỗ nào toàn là bảo, da để làm áo, nanh để trang sức, thịt có ăn được hay không không biết, nhưng bọn họ đi cảnh giới này. Quan trọng nhất vẫn là tinh hạch, thứ này ẩn chứa không ít năng lượng của yêu thú, mang về mở lò luyện đan cắn dài dài lên tu vi a. Lấy biển người này yêu vật này, một đám võ hướng võ hoàng nhặt nhạnh một ngày liền xong. Người thường cũng phải mất 1-2 tháng thời gian, tường thành trên cao, đế thiên hoàng đế cùng đế long lão tổ đang cùng Phi Dương trò chuyện đôi lời. Suy nghĩ về vấn đề sau này, tình cảnh giống như bần dân cùng đại thần gặp nhau vậy. Phi Dương một thân trần chuồng, đóng khố lá đặt tay dựa vô tường, nhìn hắn rất là chật vật. Tuy nhiên, nhìn qua hắn thế thôi nhưng nếu bọn họ dám động thủ, Phi Dương có thể lắc mình biến thành võ thánh liền, cấp 2 người đắp mộ xanh. Dương tiểu hữu, cảm ơn vì đã thương trợ a, đế long lão tổ cúi đầu cảm ơn. Một bên đế thiên chạy nhanh vẫy tay bảo thủ binh, phân phó mang cho Phi Dương bộ quần áo kiếm hiệp mới. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, vụ việc lần này cho ta kinh nghiệm cũng không hề nhỏ. Có thể nói là có thu hoạch, Phi Dương vừa nói cười nói chui vào không gian thay quần áo. Sau rồi lại chui ra, lời này hắn nói xác thực là chính xác, hắn thu được cảm ngộ của võ thánh, hoàn toàn có giúp ích rất lớn. Sự tình đột phá võ thánh trước mắt cũng chỉ một ý nghĩ là xong. Kế tiếp, hắn lại nói, chỉ là, đế thiên ngài nếu có biện pháp tra xét ký ức, không bằng muốn thử một chút. Việc lần này quan hệ trọng đại, liên quan đến hắc thủ sau màn, chúng ta phải cẩn thận, bọn họ không hề yếu, có thể tạo ra võ thánh, tương ứng bọn chúng có đầy đủ lực lượng để chi phối thánh giả. chúng ta đúng là có biện pháp tra xét ký ức. Chẳng nhẽ, Đế Long vô thức gật đầu đáp ứng. Sau cùng giật mình một cái, thấy Phi Dương xách lên một tên nam tử toàn thân cháy đen thui. Ném ra tới, chuyện này không tiện nói ở ngoài. Có thời gian bàn bạc rồi hãng tính, ta phải về Phi gia. Phi Dương không thèm để ý nữa. Quyết định rời đi, lời nói ẩn hàm ý rõ ràng. Phi Dương vừa rời đi không lâu, đột ngột có một tên thủ binh chạy lên, hướng hai người bẩm báo. Đại nhân, bên kia, các đại tông môn truyền đến tin tức, bọn họ đều đã bị yêu vật tấn công. PS tác giả cảm giác vô cùng uể oải chắc lại phải nghỉ tĩnh dưỡng. Tâm không tĩnh à, cách chương.